Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 283, Bất Chu Sơn cuối cùng. 2. Bất Chu Sơn dưới chân. Phương Minh nhìn cái tòa này bao la xưa cũ núi lớn, cảm xúc phập phồng bất định. Hồng Quân Lão Tổ cáo Phương Minh nói, ở Bất Chu Sơn dưới chân áp 3.000 hỗn độn ma thần nhục thân cùng 3.000 hỗn độn ma thần hội tụ. Vô biên oán khí, thành công đưa tới Phương Minh hứng thú. Hồng Quân Lão Tổ cùng Phương Minh coi như là đối thủ cũ. Đối với Phương Minh tính tình cực kỳ thấu hiểu. Hắn biết Phương Minh lòng hiếu kỳ giống như ngốc bào tử giống nhau thịnh vượng. Hắn tung cái này tin tức nặng ký về sau, Phương Minh cái này thuộc nhất định sẽ mắc câu. Phương Minh hoàn toàn chính xác cũng lên câu. Bất quá Phương Minh cũng không phải ngốc, cái gì cũng không biết. Trên thực tế, hắn dùng cái mông nghĩ cũng biết Hồng Quân cái này nhất định không có cảnh cái gì tốt tâm tư. Thật đà thật thật yếu hại hắn. Bất quá, nếu như Hồng Quân Lão Tổ nói lời này là thật, cái nguy hiểm này hoàn toàn chính xác được mua. Không nói đến cái khác, chỉ nói ngũ thám linh, 3.000 hỗn độn ma thần nhục thân. Cùng vô cùng oán niệm biết sản sinh dạng gì quái vật. Nếu như cái quái vật này thật tồn tại, như vậy phải đưa nó diệt trừ, bằng không hậu hoạn vô cùng. Suy nghĩ một chút, Phương Minh vẫn là quyết định đi xem đi Bất Chu Sơn cuối cùng. Đang ở Phương Minh muốn vào Bất Chu Sơn cuối cùng thời điểm, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở Phương Minh trước mặt. Người này vóc dáng cao lớn đô con, trong tay dẫn theo một cây cây gậy lớn, trên đầu vai ngồi dài tay chân hồ lô. Người này chính là Bàn Cổ Đại Lão. Hiền đệ chậm đã. Bàn Cổ Đại Lão biểu tình dị thường ngưng trọng, gọi ở Phương Minh nói. Trọng sinh phía sau, Bàn Cổ tâm trí đại biến, trở nên có chút quái. Du hí Hồng Hoang đại lục, chung quanh trộm đồ, không có tim không có phổi, cả ngày cười ha hà. Rất khó thấy hắn có như vậy biểu tình ngưng trọng. Đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phương Minh vui vẻ nói. Bàn Cổ Đại Lão đi tới Phương Minh trước mặt, sắc mặt nghiêm túc nói. Hiền đệ, ngươi vừa mới là muốn đi vào cái này Bất Chu Sơn cuối cùng. Phương Minh gật đầu, nói. Đúng vậy, Hồng Quân cái kia tư nói Bất Chu Sơn cuối cùng trấn áp 3.000 hỗn bái ma thần nhục thân. Còn có 3.000 hỗn độn ma thần vô tận oán khí. Hắn nói có phải thật vậy hay không? Bàn Cổ Đại Lão hít sâu một hơi, gật đầu lia lịa, nói, Hồng Quân người kia nói không sai. Việc này không người biết. Hắn là làm thế nào biết? A hát, được rồi. Hắn sợ là đi qua cùng thiên đạo câu thông đoạt được. Chết tiệt Hồng Quân Lão Nhi, ta cần phải cho hắn biết thế nào là lễ độ không thể. Đây là thành tâm muốn hại ngươi. Nói như vậy là sự thật. Phương Minh giống như là một ngốc cầu tử một dạng, trong đôi mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hỏi, Bàn Cổ Đại Lão cười khổ một tiếng, không lời nói. Hiền đệ, ngươi đến cùng nghe nghe không hiểu lời nói của ta. Cái này Bất Chu Sơn dưới hoàn toàn chính xác trấn áp đại khủng bố, rất nguy hiểm, càng nguy hiểm liền càng đâm kích. Phương Minh hưng phấn nói. Bàn Cổ Đại Lão thấy Phương Minh vẻ mặt này, cũng biết Phương Minh hôm nay không nên vào Bất Chu Sơn cuối cùng tìm tòi kết quả không thể. Bất đắc dĩ chỉ phải cười khổ nói. Nếu hiền đệ muốn đi, đại ca kia ta liền cùng ngươi đi một lần thì thế nào? Phương Minh nhìn Bàn Cổ Đại Lão, khuôn mặt khổ sở nói. Đại ca, ngươi cũng không cần đi. Một phần vạn ngươi có chuyện bất trắc. Ta, a, xú tiểu tử, ngươi nói cái gì đó ngươi? Đừng quên, ta nhưng là có thể đánh ngươi hai cái chân cùng hai cái tay số. Ngươi cũng không có việc gì. Ta như thế nào lại có việc? Bàn Cổ Đại Lão lật cái mắt trắng, căm tức Phương Minh nói. Phương Minh nhếch nhếch miệng, ý khí phong phát nói. Tốt lắm, cái kia huynh đệ chúng ta hai người liền cùng một chỗ xông vào một lần cái này Bất Chu Sơn dưới. Nói Phương Minh từ sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên tháo xuống không tâm dương liễu. Lục hồ lô, không tâm dương liễu lục hồ lô miệng hồ lô chui ra mấy cây màu xanh biếc cành liễu. Cành liễu dường như xúc tua vậy nhúc nhích, đem không gian đẩy ra. Phương Minh một cước đạp đi vào, bàn cổ đại lão vội vàng đuổi kịp. Hai người tái xuất hiện lúc, đã tại Bất Chu Sơn cuối cùng. Bọn họ xuất hiện ở một cái u ám trong hầm. Bất quá cái này đường hầm thập phần quỷ dị. Đường hầm hai bên trên vách tường nạm tản ra quang bảo thạch. Bảo thạch lúc sáng lúc tối, tản ra u mang. Đường hầm rộng hẹp đúng là theo bảo thạch lúc sáng lúc tối mà không dừng biến hóa. Đường hầm một hồi trở nên rất rộng, một hồi trở nên cực kỳ hẹp. Con đường hầm này giống như là có sinh mệnh một dạng, không ngừng biến đổi hình thái. Phương Minh vẫn là lần đầu tiên gặp phải quỷ dị như vậy sự tình. Cuồn cuộn thần thức phô khai, hướng đội đạo nội vọt tới. Có thể chuyện kỳ quái xảy ra. Hắn thần thức hữu khứ vô hồi, giống như là bị vật gì vậy cho trực tiếp cắn nuốt một dạng. Dùng thần thức dò xét không có kết quả. Phương Minh không khỏi nhíu mày, hai mắt thần quang, hướng trong đường hầm mặt nhìn lại, nhưng là ánh mắt của hắn dường như cũng bị chặt đứt. Đừng cắt thành vô số mảnh nhỏ, thấy chỉ là một đoàn đoàn đủ mọi màu sắc quang mang. Gì, nơi này thật đúng là quỷ dị a. Phương Minh nhíu chặt, quay đầu nhìn về phía một bên bàn cổ đại lão, vấn đáp, đại ca. Cái này 3000 hỗn độn ma thần nhục thân cùng oán khí là ngươi trấn áp. Ngươi lẽ nào đối với nơi này không có chút nào hiểu rõ? Bàn cổ đại lão giáo huấn mà cười, nói, hiền đệ a, 3000 hỗn độn ma thần nhục thân không phải chuyện đùa. Chính là nắm đại đạo mà sống. Lúc đó thiên địa sơ khai, ta e sợ cho bọn họ dẫn phát thi biến, tạo thành không thể thu thập hậu quả. Vì vậy một tia ý thức đưa bọn họ trấn áp tại Bất Chu Sơn dưới. Vì chính là làm cho bọn họ nhục thân tẩm bổ hồng hoang đại lục. Hiền đệ, ngươi cũng không thể sằng bậy. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, quỷ mới biết bên trong chuyện gì xảy ra. Phương Minh nhìn thế nào bây giờ bàn cổ đại lão đều cảm thấy có chút không phải theo sách. Không khỏi âm thầm nhếch miệng, nói, đại ca. Người suy nghĩ lại một chút, một phần vạn chúng ta mạo muội xông vào, đem bên trong đại khủng bố phóng xuất. Vậy làm sao cả? Bàn cổ đại lão nhún vai, hai tay mở ra, cười khổ nói, hiền đệ, ta là thực sự không biết bên trong có cái gì. Bây giờ nơi đây tình huống cùng lúc trước cũng không giống nhau lắm. Bất quá Hồng Quân nói bên trong có vô cùng sự sợ hãi. Chỉ sợ là thật có vô cùng sự sợ hãi. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, dưới chân quay tròn xoay tròn ra một đóa 24 phẩm trách liên. Bảo vệ hắn quanh thân, trên đỉnh đầu treo hỗn độn châu, thận trọng đi vào bên trong. Hiền đệ, cho ta cái liên hoa, nhanh cho ta cái, để cho ta cũng phòng phòng thân. Bàn cổ đại lão đi theo Phương Minh phía sau, thận trọng hai nói, Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, tay chỉ một cái bàn cổ đại lão dưới chân. Bàn cổ đại lão dưới chân cũng mọc lên một đóa 24 phẩm thanh liên. Hai người có chí bảo hộ thân, thận trọng đi vào bên trong đi. Dọc theo con đường này, Phương Minh cùng bàn cổ đại lão đi cũng là kinh tâm động phách. Hoàn toàn thật giống như đang tìm kiếm kích thích tựa như... Đường hầm khi thì trở nên rất rộng, khi thì trở nên cực kỳ hẹp, khi thì rất rộng, chỉ có ở đường hầm chiều rộng thời điểm, Phương Minh cùng bàn cổ đại lão mới có thể đi qua. Hiền đệ, cẩn thận, nếu là bị hai bên tường chen, sợ là cả tòa Bất Chu Sơn trọng lực đều sẽ đặt ở trên người chúng ta. Nghìn vạn cẩn thận, bàn cổ đại lão thận trọng, hiển nhiên làm tặc làm nhiều rồi. Kinh nghiệm nhiều hơn, đối với cái này chủng cơ quan ám đạo có chút tinh thông. Nhắc nhở Phương Minh, Phương Minh nghe được mục trừng khẩu ngốc, thu hồi sơ suất chi tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.